Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, ước định. Cùi Na Kiếm Đạo. Đảo ngư nhân đã mất đi sau cùng ỷ vào Don Diêu cường thế thái độ, để Otohime Vương Phi không thể không thỏa hiệp. Mặc dù không bỏ, nhưng tổng bộ mất đi phải tốt. Bất Dạ Thành khoảng cách đảo ngư nhân vẻn vẹn chỉ là 10 km hải dương thế giới mà thôi. Đối với ngư nhân mà nói, khoảng cách như vậy thật tính không được khoảng cách. Hải cảng một bên, Otohime Vương Phi bọn người cùng Shirahoshi lưu luyến chia tay. Don Diêu đứng ở đầu thuyền nhìn qua xanh thẳm biển sâu. Chợt nghe sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nghe thấy thanh âm liền có thể biết là hắn đáng yêu tiểu đồ đệ đến đây. Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Nhiều cười cười sẽ rất đáng yêu. Don Diêu giở trò xấu nhéo nhéo Cùi Na gương mặt. Sau đó lại cố ý đưa nàng cái kia một đầu nhu thuận tóc vò thành cái ổ gà. Cùi Na bất đắc dĩ lườm Don Diêu một chút. Người sư phụ này cái gì cũng tốt. Chỉ là có đôi khi so với mình còn nhỏ tính trẻ con. Sư phụ, ta nghĩ ta đã tìm được. Đột nhiên xuất hiện trịnh trọng ngữ khí. Để Don Diêu động tác trên tay một trận. Don Diêu chậm rãi buông tay ra, một mặt nghiêm nghị nhìn qua Cùi Na. Cùi Na hít sâu một hơi. Mê mang ánh mắt biến thành kiên định không thay đổi. Trước kia nàng chỉ vì luyện kiếm mà luyện kiếm. Để chứng minh cho phụ thân nhìn. Nàng muốn trở thành đại kiếm hào chỉ là vì hướng người khác chứng minh. Có thể phụ thân chưa hề tin tưởng quá nàng. Lấy một cái nữ hài tử trời sinh cũng không bằng nam hài tử kết luận phủ định nàng hết thảy. Don Diêu xuất hiện giống như trong bóng tối đèn sáng. Chiếu sáng Cùi Na trái tim. Không cần chứng minh cho người khác nhìn. Thậm chí không cần chiến thắng người khác. Chỉ cần nhận định chính mình muốn đi con đường. Chiến thắng chính mình liền tốt. Sư phụ thanh âm từng lần một ở bên tai vang lên. Cùi Na không hiểu. Giờ khắc này nàng tựa hồ đã hiểu. Shirahoshi, cảm ơn ngươi. Đột nhiên cảm tạ. Để ghé vào mép thuyền không bỏ thân nhân, Shirahoshi hơi sững sờ. Nàng ngơ ngác chuyển qua nắm nhìn xem Cùi Na. Một đôi nước mịt mờ trong mắt to ngậm lấy nước mắt. Dáng vẻ đáng thương để cho người ta không khỏi dâng lên vô hạn trìu mến chi tình. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dùng kiếm trong tay của ta. Từ vừa mới bắt đầu, Cùi Na luyện kiếm chính là vì kế thừa phụ thân đạo tràng. Nàng không hiểu vì cái gì muốn kế thừa phụ thân đạo tràng. Giờ khắc này, Cùi Na minh bạch, nàng theo đuổi kiếm đạo. Chính là thủ hộ chân quý người, thủ hộ chân quý nhà. Cùi Na tỷ tỷ hội bảo hộ ta. Shirahoshi lau lau nước mắt, mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng nàng phi thường thân cận Cùi Na. Có lẽ bởi vì tuổi tác quan hệ. Có lẽ bởi vì cùng là tiểu la lị quan hệ. Có lẽ bởi vì một mạnh một yếu một cương một nhu quan hệ. Một loại tên là hữu nghị ràng buộc đem hai người một mực buộc ở cùng nhau. Don Diêu ngoẹo đầu nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái la lị ở giữa hỗ động. Khóe miệng trong lúc lơ đãng hơi dương lên. Xem ra lần này đem Cùi Na mang đến thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao, dư hái xanh không ngọt. Có thể làm cho Shirahoshi trong lòng có, dù chỉ là một chút xíu nguyện ý, cũng là tốt, xuất phát đi, ngoặc kép, tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cứ việc không bỏ được người thân, nhưng nghĩ đến sắp nhìn thấy chân chính Thái Dương, chân chính mây trắng, chân chính trên biển lớn thế giới. Shirahoshi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Trên mặt biển thế giới. Đến tột cùng là dạng gì đây này? Red Line, Thánh địa Mariezoa, tinh nhuệ nhất hải quân binh sĩ đã tập kết hoàn tất. Tổng cộng chỉ có 5 vạn người, lại khoảng chừng 100 con mo đồ mới nhất chiến hạm. Chủ hạm phía trên, hải quân nguyên soái Sengoku một mặt nghiêm túc đứng ở đầu thuyền. Một trái một phải phân biệt đứng hải quân tổng tham mưu Suru. Hải quân anh hùng Gap. Chạm mặt tới hải quân thổi đến ba người áo bào bay phất phới. Đồng thời, trước, trái, phải, ba phương hướng ba chiếc cự hình trên chiến hạm. phân biệt đứng cả người khoác hải quân đại tướng áo khoác nam nhân. Khí chàng 10 phần 3 người phân biệt là hải quân tam đại tướng. Aokiji Kuzan, Kijaru Bosalino, Fujitora Iso, lần này bọn hắn là đi lấy lại danh dự. Khục, là đi tiêu diệt tà ác, là đi tuyên dương chính nghĩa. Xuất phát, mục đích quần đảo Sabaody đi bất dạ thành. Sengoku ra lệnh một tiếng. Trên trăm tàu chiến hạm cùng nhau thúc đẩy. Tinh kỳ san sát tràng diện. Từ chỗ cao nhìn về phía mặt biển càng thêm rung động. Rầm rầm, trắng bệch sóng biển vút mạn thuyền. Cực lớn hạm đội giống như một cái tản ra quái vật lớn chạy qua bên trong biển sâu. Đại hải trình trước nửa đoạn. Sinh hoạt tại nhạc viên bên trong đám hải tặc chỗ nào nhìn thấy qua trường hợp như vậy. Khi hải quân hạm đội xuất hiện tại quần đảo Sabaody hải vực thời điểm. Chuẩn bị lên đảo độ mang đám hải tặc. Cùng những cái kia lên đảo chuẩn bị mua sắm nô lệ những người giàu. Nhao nhao ngừng chân hải ngoại trăm dặm bên ngoài hải vực không còn dám tới gần một phần. Hải quân đột nhiên tập kích. Sớm tại Don Diêu trong dự liệu. Tới thật sự là xảo đâu. Don Diêu thuyền đêm qua mới từ đảo ngư nhân trở về địa điểm xuất phát. Mỹ Mỹ ngủ lấy một giấc dưỡng đủ tinh thần về sau. Hải quân liền đến rồi. Thật sự là chi kỷ đâu. Nếu như Sengoku biết Don Diêu ý nghĩ lúc này. Đoán chừng hội phun ra 3 lít máu đến. Ngũ đại bộ đội tinh nhuệ cùng trên trăm chiếc chiến hạm tối tân nhất chuẩn bị không cần thời gian. Sao? Thế giới mới dê một cứ điểm cải tạo không cần thời gian sao? Sengoku từ vừa mới bắt đầu chính là ôm tất thắng tâm tình mà đến. Quần đảo Sabaody bất dạ thành. Chính là dùng để trấn nhiếp thế giới mới đám người kia. Nói ngắn gọn. Don Diêu đã bị xem như giết gà dọa khỉ bên trong gà. Uổng cho ngươi còn như thế nhàn nhã. Doflamingo mi tâm gân xanh nhúc nhích. Lạnh lùng nhìn Don Diêu một chút. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hải quân thế nhưng là dự định đem hết toàn lực nhất cử diệt đi ngươi. Lấy thế xét đánh lôi đình trấn nhiếp thế giới mới tứ hoang. Từ đó để hải quân bản bộ càng thêm dễ dàng tạo dựng lên. Lại nói ngươi vì sao lại tại nơi này. Don Diêu quay đầu quét toàn bộ phòng một vòng. Don Quixote trong gia tộc ngoại trừ nội ứng tại hải quân bên trong Virgo bên ngoài. Cái khác tất cả mọi người đạo trang. Nghe nói như thế. Trên mặt mọi người một vòng ửng hồng phun lên. Không biết là bị tức vẫn là lúng túng. Doflamingo khóe miệng giật một cái. Hai người làm lâu như vậy huynh đệ. Hắn tự nhiên hiểu Don Diêu miệng ác miệng đến cỡ nào làm cho người chán ghét. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Úc, ngươi còn có giác ngộ như vậy. Người ở bên ngoài xem ra. Don Diêu có được thuộc về mình cờ xí. Doflamingo có được thuộc về mình cờ xí. Có thể hai người là thân huynh đệ sự thật này không cách nào tránh khỏi. Mà lại hai người đi con đường sau mà cùng loại. Đại hải trình trước nửa đoạn thế giới dưới đất sở dĩ có thể tại mấy năm nhất thống. Đa số hay là bởi vì Don Diêu tại thế giới mới xông ra uy danh. Tự nhiên, Doflamingo dưới trướng Don Quixote gia tộc cũng làm rất nhiều hiện thực. Có thể quần đảo Sabaody một khi bị hải quân công hãm. Cái kia Doflamingo thế giới dưới đất sinh ý tối thiểu có nhiều hơn một nửa muốn kết thúc. Quần đảo Sabaody là liên tiếp thế giới mới và thiên đường cầu nối. Cũng là dưới mặt đất thị trường giao dịch trạm trung truyền. Lớn nhất chợ đen. Đánh thua cũng đừng khóc nhè nha. Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Phất phất phất. Chúng ta vốn là hoàn toàn không có tất cả. Không phải sao? Doflamingo ngửa đầu nằm tại xốp trên ghế salon. Kính dâm phía dưới ánh mắt tung bay đến thật xa thật xa. Trong thoáng chốc tựa như về tới tuổi thơ thời đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.